Đấu thần, chương 932. 7 sự kiện hoàn thành. gocchuyenaudio.com. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, không phải sao huyệt của mình, hai đầu bát giai ma thú có thể buông tha công kích với đám nhân loại này, nhưng nơi này là sao huyệt của bọn chúng, không phải nơi cho đối phương tùy ý đi đến được, cho nên do dự một chút, chúng nó chậm rãi đi tới. Tiểu Thiên, hiện tại đều nhờ vào ngươi. Ngươi đừng nói hàm hồ như vậy, có thể nói rõ ràng, cần ta làm cái gì? Tiểu Thiên giảo hoạt nhìn Lý Dật vẻ mặt vô lại, Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ lừa dối người này thật sự quá khó khăn. Hảo, ta muốn ngươi làm sự kiện thứ tư chính là xử lý hai đầu bát giai ma thú này. Nếu như không có Tiểu Thiên, phải sống mái với hai đầu kim tình thú cũng không phải là không thể, nhưng Lý Dật, Đảo Tiên, tứ đại sát thần cũng nhiều ít phải cố sức mà lúc này có tay chân chân siêu cấp tôi gì mà không sử dụng. Bình tĩnh, việc này cần phải tính toán cẩn thận, Tiểu Thiên nhân cơ hội trả giá nói. Một kiện sự giết hai đầu ma thú chẳng khác gì làm hai kiện sự, tiểu tử, cái này được tính là hai sự kiện. Vậy cho dù hai sự kiện xử lý bọn chúng, ngươi vẫn thiếu ta hai sự kiện. Lý Dật cùng Tiểu Thiên cái nhau làm mọi người tuy nghe được nhưng cũng không hiểu, nhưng thực lực Tiểu Thiên, bọn họ vẫn có thể cảm giác được. Lúc này trước mặt là một đôi kim tình thú đã cách mọi người chỉ có 20 mét, khoảng cách này đã ở vào phạm vi công kích của song phương. Nhân loại đáng chết, lập tức cút ra khỏi sao huyệt của ta, nếu không đem các ngươi nghiêm trị. Hùng kim tình thú phát ra thông điệp cuối cùng, nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, bọn người Lý Dật cũng không có hứng thú trêu chọc vợ chồng ma thú, nhưng tình huống bây giờ, diệt trừ chúng nó kế tiếp lại càng gian nan. Tiểu Thiên, đừng lo lắng. Siêu cấp tay chân Tiểu Thiên thét ra, thân hình vừa động, thân thể giống như một chiếc lá hướng kim tình thú bay đến, cả người hắn giống như một trang giấy, đã hoàn toàn mất đi sức nặng, giống như quỷ mị. Phong hào đấu thần cường giả ra tay cũng không giống người thường. Cảm nhận được thân thể Tiểu Thiên mang đến uy áp, thân hình đôi kim tình thú bỗng nhiên tách ra, hai luồng quang mang màu vàng bao phủ tại trên thân thể tránh đi công kích của Tiểu Thiên, hai đầu kim tình thú từ hai bên đồng thời huyền phù tại giữa không trung nhằm về phía Tiểu Thiên lao đến. Giống như hai đạo kim quang giao tụ, huyệt động u ám bỗng nhiên phát ra một đoàn kim quang, rồi sau đó, vang lên thanh âm nhức óc. Xem ra cho dù là phong hào đấu thần, muốn đồng thời đối phó hai đầu bát giai ma thú cũng không phải dễ dàng. Dù sao bát giai ma thú cũng tương đương với nhân loại đấu thần cường giả, hơn nữa xuất phát từ thể chất ma thú đặc thù cho nên thực lực mạnh hơn đấu thần cường giả. Mà đôi ma thú vợ chồng, đối mặt với nhân loại xâm nhập xào huyệt chúng nó, vô luận là ý chí chiến đấu hay là phối hợp lẫn nhau, đều tăng cường, cho nên cùng Tiểu Thiên giao thủ tạm thời không rơi vào hạ phong. Mà Tiểu Thiên, bởi vì Lý Dật không có nói chính xác mất bao nhiêu thời gian giải quyết vấn đề cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà là lợi dụng thân thể phiêu hốt của mình cùng hai đầu ma thú dây dưa, ý đồ cũng rõ ràng, chờ đợi đôi kim tình thú thực lực tiêu hao tới trình độ nhất định mới giải quyết. Vấn đề là, Lý Dật không thể đợi thời gian lâu như vậy. Tiểu Thiên, tốc chiến tốc thắng, không cần phải chơi đùa như vậy. Lý Dật đành phải kêu lên, Tiểu Thiên giảo hoạt hiền. gocchuyenaudio.com Nhìn ý thức được cả cơ hội cò kè mặc tới, hắn bình tĩnh hồi đáp. Cái này có phải tính là một cái nhiệm vụ? Lý Dật tức giận đến mức mũi đều muốn bốc khói trắng lên, người này đã nhập ma, trong đầu đều nghĩ đến 7 sự kiện. Lý Dật thật sự là hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước đưa ra 70 sự kiện rồi. Lý Dật vốn muốn cự tuyệt cái yêu cầu không hợp lý này, nhưng lúc này, Lý Dật cảm giác được cường giả khí tức. Không chỉ là một cũng không phải hai cái ba cái, mà là rất nhiều cường giả. Cho ngươi 10 phút xử lý bọn họ, ngươi còn thiếu nợ ta một sự kiện cuối cùng. 5 phút đồng hồ không chấm dứt thì cũng không tính sao. Cút, Tiểu Thiên tựa hồ cũng cảm giác mình quá mức, không có lại tiếp tục cò kè mặc cả, thân hình phiêu hồ bỗng nhiên dừng lại, chỉ quyết vê động, một vòng thiên ma đấu khí mãnh liệt tuôn ra, lúc này cả trong huyệt động không gian ba động. Ha ha ha, quả nhiên giao thủ tùng đàn chủ, lần này ngươi có thể lập công lớn. Thanh âm quen thuộc, đúng là thanh âm ẻo là, nếu không phỉ là Long Trống Trơn thì là ai đây? Long Trống Trơn lúc này mang đến không chỉ 5 tên Long Môn Kim Nhân, cường giả đứng ở phía sau hắn, chỉ ít có 100 người, một mực kéo dài hướng ra ngoài động, cũng không biết rốt cuộc đến đây bao nhiêu người. Người đứng bên cạnh Long Trống Trơn, chính là người dẫn Lý Dật tiến vào Thái Cực Động. Nhìn thấy bọn người Lý Dật cùng đôi kim tình thú tùng đàn chủ thoạt nhìn rất là vui sướng. Nói đấu thần đại lục tới một tên tiểu tử thực lực phi phàm, chí mưu siêu quần, xem ra cũng không có gì hơn, một tiểu thủ đoạn là đã bị trúng kế rồi. Lý Dật hổ thẹn, lúc này thật đúng là sai lầm rồi, thứ nhất tùng đàn chủ hành động quá mức tinh xảo. tin tức Minh Thị phụ tử thông báo bọn hắn tiến vào Long Môn lãnh địa, cái này hẳn là không giả, nếu không Tùng đàn chủ tuyệt đối không có khả năng biết được nhiều như vậy, nhưng Tùng đàn chủ cùng Long Trống Trơn không có đơn giản tiểu trừ, mà là lợi dụng tin tức này đem bọn họ dụ đến Vô Cực Động, đây là một chiêu cực kỳ âm hiểm, tuy làm như vậy chẳng khác nào bán rẻ Minh Thị phụ tử. Đáng thương cho Minh Thị phụ tử chỉ lo báo tư oán, nằm mơ cũng không nghĩ ra bị người khác bán đứng như vậy. Tùng đàn chủ, ngươi trình diễn phi thường xuất sắc, Lý Giật trên mặt bình thường. Bất quá kế hoạch của các ngươi nhiều nhất chỉ thành công một nửa, nghĩ muốn mạng của chúng ta còn phải có bản lĩnh thật sự. Ai nói muốn mạng của ngươi, Lý Giật, Long Trống Trơn ẻo là cơ hồ làm Lý Giật hỏng mất. Chỉ cần các ngươi giao ra Long Phong Vân, những người khác chẳng những có bình an rời đi, còn sẽ được Long Môn bảo vệ, hộ tống các ngươi đến Đấu Thần Cốc. Như thế nào, suy nghĩ đi, Long Trống Trơn là người có trí tuệ, hắn thấy tứ đại sát thần cơ hồ là hộ vệ bên người Long Phong Vân, cảnh giác nhìn, mà ngay cả Long Y cũng vô ý thức lui lại hai bước. Dù sao bọn họ cùng Lý Giật không có tính mệnh giao tình, dưới loại tình huống này, ngay cả tứ đại sát thần cũng rất có thể bán đứng đối phương. Tên ẻo là, ngươi cho rằng có thể ly gián chúng ta sao, nói thiệt cho ngươi biết, bằng vào các ngươi những phế vật này, bản thiếu còn không có để vào mắt. Lý Giật nếu không kiên quyết tỏ thái độ thì chi đội ngũ nho nhỏ này chỉ sợ cũng tan vỡ mất. Oanh một tiếng vang thật lớn, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy Tiểu Thiên ngạo nghễ, góc truyện audio.com, lăng không, mà đôi kim tình thú thì nặng nề nện ở trên thạch bích, đem thạch bích tạo thành cái hố sâu. Trong không gian không ngừng vặn vẹo, dư uy làm cho người rung động không thôi. Nhưng chiến đấu cũng không có chấm dứt, đôi kim tình thú bị tổn thất nặng nề cũng chưa toàn bộ đánh mất đi sức chiến đấu, ngược lại chúng nó ý thức được nhân loại cường giả trước mặt đáng sợ, mà ý thức được hậu quả. Đôi kim tình thú tại trên thạch bích đồng thời kim quang tiết ra, bốn con mắt bắn ra bốn đạo kim quang giống như bốn khỏa thái dương chói mắt, làm cả huyệt động tỏa ra quang mang chói mắt. Hai đầu bát giai ma thú đồng thời thi triển thần thông của mình, Tiểu Thiên cũng không dám khinh thường, vừa mới chiếm tiện nghi rất nhanh biến thành ngưng trọng, trong tay không ngừng bay động chỉ quyết, trong huyệt động bắt đầu khởi động thiên địa linh khí cuốn thành trận trận cuồng phong, sinh ra một cổ lạnh ý. Phong hào đấu thần cường giả cùng hai đầu bát giai ma thú đánh ra một kích, làm cho mọi người ở trong huyệt động quên đi mục đích của mình, chú ý tập trung đến kim sắc quang hoa cùng những thân ảnh mông lung kia. Lão tử không có thời gian. Kim sắc quang hoa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Tiểu Thiên, sau đó một đoàn sương mù màu đen dày đặc từ trong kim sắc quang hoa sinh ra, dùng tốc độ cực nhanh đem kim sắc quang hoa bốn phía thôn phệ. Nửa phút sau, sắc quang hoa chói mắt kim không thấy đâu nữa, giao chiến trong huyệt động là một mảnh hắc ám, đấu khí hỏa diễm tựa hồ cũng bị hấp thu, căn bản không có bất luận ánh sáng nào cả. Oanh, tiếng nổ rung trời làm cho mọi người vội vàng bưng tay, hơn nữa duy trì liên tục, cả huyệt động bắt đầu sụp xuống. Đỉnh đầu thạch bích như bị phân ra, rạn nứt, sau đó từng khối đá rơi xuống dưới đất. Động muốn sụp xuống rồi, trong hỗn loạn cũng không biết ai nói lên một tiếng, giống như địa chấn, ai cũng bắt đầu điên cuồng lao ra khỏi huyệt động. Phải biết rằng, Vô Cực Động ở Thiên La Sơn, trên mặt cơ hồ đều là núi, nếu như sụp đổ xuống, lực lượng siêu việt nhân loại, chính Lý Giật cũng trong lòng sợ hãi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, nơi này chính là phần mộ cho các ngươi. Ẻo là hưng phấn kêu to lên. Giam cầm bọn họ, giam cầm bọn họ, thân hình của hắn rất nhanh bạo thối, tháo chạy về phía cửa động. Những Long Môn kim nhân cùng các đệ tử nghe được mệnh lệnh cũng kịp phản ứng, trăm đạo đấu khí bố kết thành không gian giam cầm lấp kín hơn 10 mét cửa động, với thực lực Lý Giật cho dù có thể đánh vỡ cũng cần phải có thời gian. Mà bây giờ, huyệt động sụp xuống tốc độ rất nhanh, bọn họ hiển nhiên không có đủ thời gian. Lý Giật tiểu tử, 6 sự kiện ta đã hoàn thành cho ngươi, 10 phút tuyệt đối không có vượt qua. Trong hỗn loạn, một tay Tiểu Thiên mang theo thi thể hai đầu kim tình thú, thần thái ngạo nghễ, đối với nguy hiểm tựa hồ không có để ý, chẳng những hoàn toàn không có để ý, hắn đối với chàng diện này tựa hồ còn đắc ý, hơn nữa chủ động đưa ra một cái nhiệm vụ cuối cùng. Xem ra cơ hội sự kiện thứ 7 cũng tới rồi, Lý Giật có muốn ta trợ giúp các ngươi thoát khốn hay không? Ngươi có điều có thể nhịn sao? Trong lúc này, không có gì mà phong hào đấu thần không làm được. Lý Giật còn có thể lựa chọn cái gì, không do dự nói. Được rồi, sự kiện thứ 7 chính là mang bọn ta rời khỏi Vô Cực Động. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, mới vài ngày công phu, đã làm xong 7 sự. Góc truyện audio.com, kiện rồi, Tiểu Thiên sảng khoái vô cùng, đem thi thể hai đầu kim tình thú nhét vào dung giới của mình, tay quyết khẽ nhúc nhích, đấu khí màu đen giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào đậu hũ tại trên đỉnh đầu anh, mở ra một cái lỗ hổng, sau đó thân hình trực tiếp bay lên, quát. Đi, mọi người cũng không chút do dự, đi theo sau lưng Tiểu Thiên, thẳng hướng phía trên không, liên tiếp đất đá bị đấu khí của Tiểu Thiên hóa thành hư vô, đoàn người bay thẳng lên trời, khi bọn hắn chui từ dưới đất lên A, lăng không, gặp dưới lòng bàn chân, cả ngọn núi giống như bị rút xuống, ầm ầm sụp đổ. Một màn này, làm tất cả cường giả, đều hít vào một ngụm lãnh khí. Nếu như lúc này, bọn họ còn đang ở bên trong. Đó là hậu quả gì? Cách chương.